Xin chào tất cả các bạn, chào mừng cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1281, bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Đức Hoàng. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Xin chào bạn Nguyễn Hiểu. Võ luyện điên phong, tập 1281. Nửa năm sau, Thuần Dương Quan, tại bên trong đại điện nghị sự, chúng cửu phẩm hội tụ. Sau đại chiến, trước mặt cửu phẩm mới tấn thăng, bọn người Dương Khai đều đã xem như cửu phẩm lâu năm. Đám người không khỏi cảm khái một tiếng. Người mới thay người cũ, Trường Hà sóng sau đè sóng trước. Trọn vẹn 20 người từ sau trận đại chiến thảm liệt năm xưa. Nhân tộc đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đội hình xa hoa như này. Trong nửa năm này, các cửu phẩm vừa mới thăng cấp, hầu như đều đã vững chắc cảnh giới. Dù còn chưa thoát khỏi đủ loại khó chịu vì sơ tấn, nhưng đã không có quá nhiều thời gian để cho bọn hắn đi điều chỉnh trạng thái. Nửa năm tu chỉnh, thời gian này đối với nhân tộc quả thật là xa xỉ. Mễ Kinh Luân đưa tay, từng viên ngọc giản bay về phía đám người. Trong lúc mọi người điều tra, hắn mở miệng nói. Nửa năm trước, hư không vệ đến báo. Chi viện quân của Mặc tộc đã ngừng lại, bây giờ mai phục trên con đường mà chúng ta phải đi qua. Nằm tại chỗ giao giới giữa Mặc Chi chiến trường và Cận Cổ chiến trường. Ngày hắn nói, chúng cửu phẩm vừa điều tra ngọc giản, vừa phát hiện trong ngọc giản xác thực có tin tình báo này. Mễ Kinh Luân lại nói, từ tình báo nắm giữ dưới mắt, điều tra được viện quân Mặc tộc đã biết chiến sự bất hồi quan, biết kết quả cuối cùng của trận chiến này. Cho nên, bọn chúng mới ngừng chân mai phục, chờ đợi đại quân nhân tộc ta tự chui đầu vào lưới. Đây là chuyện tốt. Bọn chúng không biết bản thân sớm đã bại lộ, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tường kế tụ kế, lựa chọn mai phục này vây quanh bọn hắn, nhất cử tiêu diệt. Muốn viễn chinh sơ thiên đại cấm, chi viện quân Mặc tộc này nhất định phải giải quyết hết. Thời điểm chư vị đang bế quan chữa thương tu dưỡng, ta và Dương sư đệ đã thương thảo phương án. Tất cả mọi người xem đi, nếu có vấn đề gì thì mau chóng nói ra, cùng thương thảo giải quyết. Thời gian đang rất cấp bách. Đám người yên lặng điều tra ngọc giản, tân tấn cửu phẩm đều giữ im lặng. Không phải bọn hắn cảm thấy mình tư lịch nông cạn, không tiện phát biểu ý kiến, chẳng qua là cảm thấy kế hoạch này xác thực có thể thực hiện, không có chỗ nào cần phải sửa đổi. Bọn hắn biết, trong lúc bọn hắn bế quan củng cố cảnh giới, Dương Khai và Mễ Kinh Luân vẫn lao tâm lao lực. Hàn Sơn nói, trừ không có vương chủ, số lượng chất lượng viện quân này đã không thua Bất Hồi Quan thời điểm đỉnh phong. Chuyện không có vương chủ có chắc chắn hay không? Mễ Kinh Luân nhìn về Dương Khai. Dương sư đệ đã tự mình đến điều tra, có thể xác nhận. Đương nhiên, trước khi kế hoạch bắt đầu, chúng ta sẽ còn phải cẩn thận thăm dò lại một lần nữa, đảm bảo tin tình báo của chúng ta không có sai. Hàn Sơn khẽ gật đầu. Vậy thì không có vấn đề gì. Chi viện quân Mặc tộc mặc dù không kém Mặc tộc Bất Hồi Quan bao nhiêu, nhưng thế cục nhân tộc cần đối mặt lúc này so với trước khác biệt. Tối thiểu nhất, chi viện quân Mặc tộc này không có vương chủ, không có cự thần linh màu mực, mà nhân tộc chẳng những thêm 20 cự phẩm, mà còn có A Đại và A Nhị trợ trận. Vẹn vẹn hai tôn cự thần linh đã mang tới ưu thế khó mà lường được. Còn nữa, khó khăn giữa việc quan và giả chiến là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, nhân tộc vẫn có lòng tin lấy cái giá thấp nhất để ăn hết đối phương. Đã không có vấn đề, vậy theo kế hoạch mà làm thôi. Trong nửa năm này đã chuẩn bị thỏa đáng. Các quân lập tức chỉnh bị. Sau này, sau 3 ngày chúng ta xuất phát. Một đám cửu phẩm cùng nhau đứng dậy đồng ý, ai đi đường nấy. Nửa năm trước, các tân tấn cửu phẩm được phân đến các đại quân đoàn. Nhân tộc Y Nguyên duy trì quân phối 12 lộ đại quân. Mỗi một lộ đại quân đều có 2 đến 3 cửu phẩm. Đợi đám người rời đi, Mễ Kinh Luân mới nhìn Dương Khai nói. Sư đệ à, thương thế của ngươi ra sao rồi? Dương Khai trả lời. Thương thế của ta đã không còn đáng lo, chỉ là long mạch chi lực trong thời gian ngắn không thôi động được mà thôi. Thôi động Long Châu một kích, di chứng không phải nhanh như vậy có thể khôi phục như trước, ít nhất cũng cần tu dưỡng mười mấy 20 năm. Mễ Kinh Luân gật đầu. Trận chiến này còn cần sư đệ xuất lực nhiều hơn. Dương Khai gật đầu rồi đứng lên nói. Sư huynh nếu không có phần phó khác, ta đi tu hành đây. Đi thôi. Dương Khai lách mình mà đi, mới ra khỏi đại điện. Trong hư không áp xuống một khuôn mặt già thiên tế địa, dáng cười nịnh nọt. Dương Khai không nói gì, bắn ra một viên thiên địa châu, rồi căn dặn A Đại. Ăn ít thôi, đừng có ngủ, sắp có đánh nhau. A Đại một bên nhai thiên địa châu, một bên thuận miệng lên tiếng. Được một lát, nơi nào đó bên ngoài Bất Hồi Quan, thời không Trường Hà xuất hiện, Dương Khai xông vào trong đó luyện hóa tài nguyên. Thời gian không có chờ người, hắn phải lợi dụng hết thảy thời gian để có thể tu hành, để sớm ngày đến cửa phẩm đỉnh phong chi cảnh. Từ sau khi liên thủ cùng A Đại giết tôn cự thần linh màu mực, Dương Khai ý thức được rằng lực lượng của mình còn rất yếu kém. Cự thần linh vẻn vẹn chỉ là mặt tạo vật, là phân thân của mặt mà thôi. Nếu có một ngày cần trực diện đối đầu với mặt bản tôn, thì nên làm như thế nào? Khai thiên cảnh kiên quyết không phải là đối thủ của mặt bản tôn. Theo thường thuyết pháp, nó đã là tạo vật cảnh trong truyền thuyết. Nhưng những năm gần đây, cảm ngộ đại đạo tăng, Dương Khai cảm thấy mặt không phải là tạo vật cảnh. Đương nhiên hắn không biết tạo vật cảnh đến cùng là cảnh giới gì, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng tu hành. Muốn hiểu rõ tạo vật cảnh, vậy chỉ có tu hành cảnh giới hiện nay đến cực hạn mới có tư cách đi thăm dò cảnh giới tiếp theo. Hắn ngày hôm nay còn khiếm khuyết không ít. Dưới thế cục trước mắt, chút thời gian rảnh đối với Dương Khai mà nói đều là cực kỳ quý giá. Ba ngày thoáng đã trôi qua, ngoài Thuần Dương Quan, đại quân chờ xuất phát, quân dung nghiêm túc, sát ý sôi trào. Tu chỉnh nửa năm cũng vẫn không ma diệt được chiến ý trong mỗi tướng sĩ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, đánh hạ Bất Hồi Quan chỉ là mới bắt đầu. Một trận chiến dịch thắng lợi không thể đại biểu cho điều gì. Phải có một ngày nhân tộc dẹp xong đại cấm sơ thiên, giết mặt bản tôn, thì mới thật sự là thắng lợi. Trong tình hình này, bất kỳ sự buông lỏng đều có thể mang đến ách vận tử vong. Đã chuẩn bị thỏa đáng 12 tòa càn khôn chết đi, lơ lửng ngoài Bất Hồi Quan, mỗi một càn khôn đối ứng với một quân đoàn. Một đoạn thời khắc, các quân đoàn trưởng ra lệnh, từng nhánh đại quân xuất phát lên những càn khôn này. Sư đệ, phải xem ngươi rồi. Mễ Kinh Luân quay đầu nói với Dương Khai một tiếng. Dương Khai gật đầu, đến bên ngoài một tòa càn khôn tế ra thời không Trường Hà, cấp tốc hóa thành quấn quanh càn khôn. Phóng tầm mắt mà nhìn, Trường Hà cuộn cuộn liên miên, giống như một con cự xà khổng lồ quấn quanh càn khôn. Đại đạo chi lực chấn động, hư không bị áp xúc, càn khôn đang nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ cần nửa canh giờ, Dương Khai thu lấy Trường Hà, tay nắm lấy một viên thiên địa châu, hắn điều tra một chút rồi ném cho Hàng Sơn. Dù là Hàng Sơn nhìn quen sóng to gió lớn cũng có chút luống cuống tay chân tiếp nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí đặt thiên địa châu trên lòng bàn tay. Không có cách nào khác, toàn bộ huyết viêm quân đều trong thiên địa châu này. Nếu hạt châu này nát, có trời mới biết huyết viêm quân sẽ có kết cục gì. Lúc này hắn chỉ có thể cảm khái, không gian thần thông quả là huyền diệu vô song. Hắn chưa hề nghĩ tới Dương Khai có thể làm được loại sự tình này, đem cả một càn khôn quân đoàn nhân tộc luyện hóa thành một hạt châu. Người đã có thủ đoạn này, trước đây xuất chinh, vì sao không có dùng? Hàn Sơn nhịn không được mà hỏi. Thời điểm nhân tộc xuất chinh từ hắc vực, tân tân khổ khổ đi đường, khi đó thượng phẩm khai thiên thu nhận trung hạ phẩm khai thiên cảnh vào trong tiểu càn khôn, bởi vậy mà giảm bớt tốn hao cùng nguy hiểm khi truyền tống. Mặc dù nhanh gọn, nhưng kém xa so với biện pháp dưới mắt. Đối mặt Hàn Sơn nghi hoặc, Dương Khai giải thích. Pháp môn này cần có vật dẫn thích hợp, lúc kia không có điều kiện này. Càn khôn bị luyện hóa thành thiên địa châu chính là vật dẫn. Mặt tộc xâm chiếm 3.000 thế giới, mấy ngàn năm, Tất cả càn khôn đều bị phá hủy, đương nhiên không thể thực hiện được. Hắn có mang ra thiên địa châu từ vạn yêu vực, nhưng đó đều là lương thực cho A Đại và A Nhị. Hạng Sơn hiểu rõ gật đầu, trịnh trọng cất thiên địa châu. Dương Khai đã bắt đầu luyện hóa tòa càn khôn thứ hai. Võ luyện điên phong, chương 5918. Bên ngoài Bất Hồi Quan, giờ chỉ còn Thuần Dương Quan, tướng sĩ trung quân Tề Tụ cùng hai tôn cự thần linh cũng rút nhỏ thân hình đứng đợi trên quảng trường. Liên tiếp làm, càn khôn của 12 lộ đại quân đều hóa thành thiên địa châu, để cử phẩm từng nơi tự mình đảm bảo. Đợi Dương Khai thi triển xong thủ đoạn luyện hóa Thuần Dương Quan, đại quân cuồn cuộn đã chỉ còn thân ảnh của một đám cử phẩm. Mễ Kinh Luân quay người nhìn về Bất Hồi Quan, cất cao giọng nói. Các người, lưu thủ Bất Hồi Quan, cần tận tâm tận lực bảo vệ. Nếu có một ngày đại quân trở về, đó chính là thời điểm thắng lợi. Nếu có một ngày... Hắn thoáng dừng, rồi nói tiếp. Nếu có một ngày tiền tuyến truyền về tin tức xấu, các người phải phong tỏa vực môn, quay trở về 3.000 thế giới. Đại quân xuất phát, Bất Hồi Quan vẫn còn tướng sĩ lưu thủ, dù sao đây là nơi liên thông chư thiên, không thể nào bỏ mặc. Chỉ bất quá tướng sĩ lưu thủ đều là người thụ thương nghiêm trọng bên trong đại chiến lần trước. Không thiếu cánh tay thì cũng gãy cái chân, số lượng không nhiều chỉ có mấy vạn người. Trước đây, Mễ Kinh Luân hạ lệnh cho bọn hắn lưu thủ Bất Hồi Quan, mấy vạn tướng sĩ còn nhau đến tổng phủ ti, dù thân đã tàn nhưng vẫn có tâm giết địch, dù là thực lực có chỗ khuyết tổn, cũng có phách lực đồng quy vô tận cùng với địch nhân. Vì vậy Mễ Kinh Luân phải trấn an hồi lâu, lấy tình động lấy lý hiểu, cuối cùng mới khiến cho mấy vạn tướng sĩ đồng ý lưu lại trông coi. Mọi thứ dù sao phải đề phòng bản nhất, nửa năm trước đánh hạ Bất Hồi Quan, tuy nói đuổi tận giết tuyệt Mặc tộc, nhưng trên chiến trường to lớn, rất có thể sẽ xuất hiện cá lọt lưới. Những Mặc tộc này không hẳn quá mạnh, nhưng để bọn chúng chạy vào 3.000 thế giới, tất sẽ gây nhiễu loạn rất lớn. Bởi nhân tộc lưu thủ hậu phương không có cường giả. Vì vậy, Dương Khai cố ý lưu lại một phong cấm chi thuật. Nếu thật sự xuất hiện cục diện không thể vãn hồi, mấy vạn tướng sĩ lúc rút lui có thể dùng nó để phong kín vực môn, triệt để đoạn tuyệt liên hệ giữa chư thiên và Mặc chi chiến trường. Dùng thủ đoạn Dương Khai thì triển ra phong cấm chi thuật, trừ phi có đại lượng Ngụy Vương chủ hoặc là Vương chủ tự mình xuất thủ mới có thể đánh vỡ. Mà khi xuất hiện cường giả cỡ này chạy đến Bất Hồi Quan, vậy mang ý nghĩa tiền tuyến chiến trường thất bại, nhân tộc sắp diệt vong. Mễ Kinh Luân phân phó xong, mấy vạn tướng sĩ cùng ôm quyền rồi ầm vang nói. Dạ vâng. Đông đảo cử phẩm lại thật sâu liếc mắt nhìn Bất Hồi Quan lần cuối, nhìn vực môn liên thông chư thiên, chặt đứt lưu luyến không bỏ rồi quay người. Lần này đi lại không biết còn có bao nhiêu người có thể sống sót. Phía sau chợt vang lên một tiếng hét. Mong chư vị đại nhân, võ vận Long Xương, Khải Hoàng quay về. Ngay sau đó mấy vạn tiếng hô cùng vang. Mong chư vị đại nhân, võ vận Long Xương, Khải Hoàng quay về. Mượn nhờ không gian pháp trận Càn Khôn Điện mà hư không vệ sớm đã đặt, 30 cử phẩm liên tiếp truyền tống, chỉ tốn ngắn ngủi mấy ngày vượt qua vô tận hư không, đến chỗ giao giới Mặc chi chiến trường và Cần Cổ chiến trường. Chúng cử phẩm gặp mặt tướng sĩ hư không vệ, tìm hiểu tình báo. Rất nhanh, hư không vệ liền đem tình báo nắm giữ được, cẩn thận báo cáo. Dương Khai sau khi nghe xong thì mới nói. Như vậy, chi viện quân Mặc tộc là muốn mai phục chúng ta trong Cận Cổ chiến trường. Tướng sĩ hư không vệ khẽ gật đầu. Dạ vâng, xem ra bọn hắn là có quyết định này. Nửa năm trước, lúc Bất Hồi Quan đánh một trận cuối cùng, chi viện quân này một mực đi đường bỗng nhiên ngừng. Khi ấy chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó mới hiểu, bọn hắn hẳn là đạt được tin tức từ Bất Hồi Quan truyền đến. Mễ Kinh Luân gật đầu. Nói như vậy là Manaya trước khi chết còn truyền tin tức. Đây hẳn là sắp xếp của hắn đi. Dương Khai ngày đó đánh chết Manaya, Mễ Kinh Luân chụp ra một tà mặt xào trong tay đối phương. Khi đó Manaya rõ ràng đã mượn nhờ mặt xào chi lực truyền mật báo cho viện quân bên kia. Tình huống rất rõ ràng. Viện quân này biết bọn chúng đã bại lộ, biết Bất Hồi Quan đã bị công chiếm, cho nên Manaya chỉ điểm phục kích chúng ta. Bất quá, bọn chúng không nghĩ được là chúng ta đến nhanh như vậy. Theo như tốc độ hành quân bình thường, cho dù nhân tộc đánh xong Bất Hồi Quan liền lên đường viễn chinh, cũng phải tốn mười mấy năm mới có thể đến được đây. Tới khi đó, mặc kệ binh lực nhân tộc ra sao, vẫn sẽ mệt nhọc. Mặc tộc bên này tự nhiên có thể đánh cho nhân tộc trở tay không kịp. Nhưng trên thực tế, nhân tộc sau khi cầm xuống Bất Hồi Quan còn tu sửa nửa năm, lại chỉ mất mấy ngày liền đi tới nơi đây. Hiện tại xem ra, ngày đó thành lập hư không vệ thật sự là một cử chỉ sáng suốt, trong lúc vô hình hóa giải lớn lao một trận nguy cơ. Dương Khai suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nói. Sư huynh, các người nghỉ ngơi trước đi, ta đi điều tra một phen. Mễ Kinh Luân gật đầu. Vậy thì làm phiền sư đệ rồi. Một tướng sĩ hư không vệ lập tức tiến lên, dâng lên một viên không linh châu. Dương Khai tiếp nhận, thoáng thúc giục lực lượng không linh châu. Không linh châu lóe lên quang mang, Dương Khai lúc này mới thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau, hắn hiện thân trong hư không, bên cạnh có một bóng người, là người một mực giám thị động tĩnh của viện quân Mạc tộc, Lý Vô Y. Thấy Dương Khai, Lý Vô Y thoáng thở ra, lẽ loi một mình ở đây giám sát thật là áp lực. Bây giờ Dương Khai đã tới, hắn liền cảm thấy thứ gánh vác trên bờ vai mình cũng nhẹ đi rất nhiều. Bất Hồi Quan cầm xuống rồi ư? Lý Vô Y hỏi. Tất nhiên đã được thông báo, biết kết quả của chiến sự, nhưng mà Lý Vô Y vẫn không có nhịn được, lên tiếng hỏi. Đúng. Dương Khai gật gật đầu. Vậy thì tốt. Lý Vô Y tươi cười, rất nhanh thu liễm nụ cười, hắn thấp giọng nói. Thương vong như thế nào? Không quá lớn, trong giới hạn chịu đựng được. Lý Vô Y gật đầu, không có hỏi nhiều thêm. Thư hắn biết chỉ là một chuỗi số lượng băng lãnh, nhưng mỗi một con số này đại biểu cho một tướng sĩ nhân tộc hy sinh trong chiến tranh luôn cực kỳ nặng nề. Tình huống bên này ra sao? Dương Khai đưa mắt nhìn, không thấy được bóng dáng của viện quân Mạc tộc thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Biết người muốn đến, ta liền phải rút lui, tránh cho bị Mạc tộc phát giác ra động tĩnh. Tại vị trí này không nhìn thấy gì đâu. Nửa năm trước, bọn chúng ngừng, vừa tu chỉnh vừa cấu trúc phòng tuyến. Cấu trúc phòng tuyến? Dương Khai nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Vô Y gật đầu. Đúng, bọn chúng kéo đến rất là nhiều càn khôn chết đi, xung làm phòng hộ, để tạo ra một chỗ danh địa. Dương Khai như có điều suy nghĩ, rồi nói. Nếu như vậy, là bọn chúng không muốn mai phục đánh lén chúng ta. Ngược lại là muốn đối kháng chính diện. Bọn chúng đúng là có lực lượng này. Lý Vô Y biểu lộ ngưng trọng, mấy trăm ngụy vương chủ. Đại quân kém cỏi nhất là thượng vị Mạc tộc, dù không có vương chủ hay cự thần linh, cũng vẫn là một cổ lực lượng không thể nào khinh thường. Hẳn là Manaya sắp xếp rồi. Dương Khai giật mình. Bọn chúng không trông cậy vào việc có thể ngăn cản chúng ta viễn chinh, chỉ muốn tận khả năng suy yếu lực lượng của chúng ta, khiến kế hoạch viễn chinh ngâm vào nước. Cho nên, gửi hy vọng vào việc đánh lén, còn không bằng triển khai trận thế. Bọn chúng thậm chí hy vọng nhân tộc có thể phát triển tung, có thể phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Đúng là như vậy. Lý Vô Y nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Dương Khai lại hỏi. Tính cảnh giác bên kia như thế nào? Lý Vô Y đáp. Bình thường. Bọn hắn không nghĩ tới đại quân nhân tộc lại chạy tới nhanh như vậy, cho nên cũng không có quá nhiều trinh sát ở bên ngoài. Mà lại phạm vi dò xét cũng không có lớn. Những mặt tộc trinh sát đều chỉ điều tra ở xung quanh. Nửa năm trước, hắn còn có thể giám sát động tĩnh mặt tộc gần hơn. Nhưng từ khi mặt tộc xây dựng cơ sở tạm thời, hắn cũng không dám đến quá gần để tránh bại lộ hành tung. Được rồi, để ta đi xem. Dương Khai nói, hỏi rõ phương hướng rồi lao đi. Tuy lần trước điều tra không phát hiện vương chủ, nhưng cẩn thận tóm lại không phải là sai lầm lớn. Xác nhận thêm một lần cho thỏa đáng. Nếu không đại chiến, tình báo sai lầm rất có thể sẽ mang đến rất nhiều tổn thất không cần thiết cho nhân tộc. Bay được một lúc, Dương Khai quả nhiên thấy bóng dáng của đại quân Mạc tộc. Hắn ẩn nặc thân hình khí tức, không ngừng đến gần. Phóng tầm mắt mà nhìn, hết thảy đều như Lý Vô Y nói. Chỉ đại quân Mạc tộc này đã xây dựng cơ sở tạm thời tại mảnh không vực này. Từng tòa càng khôn chết đi bị bọn hắn lôi kéo tới, bố trí thành từng đạo phòng tuyến. Nơi này vẫn là chiến trường cận cổ, thời đại cận cổ, nơi này là chiến trường của hai tộc. vô số đại năng tiên hiền đã chiến tử, lưu lại rất nhiều cấm chế bẫy rập, thần thông bí thuật chưa được kích phát. Đây đều là ưu thế để Mặc tộc có thể lợi dụng. Dương Kha một bên tới gần điều tra hoàn cảnh xung quanh. Trong chốc lát, hắn đến vị trí rất gần, cẩn thận phân biệt một phen, xác nhận đúng là không có vương vũ, lập tức an tâm. Chỗ này đúng là có không ít quân số có thể xưng là tinh nhuệ, nhưng mà tin tức thiếu khuyết đã biến bọn chúng thành cá trong chậu. Võ luyện điên phong, chương 5919. Gần nửa ngày sau, Dương Khai trở về bên trong Càn Khôn Điện. Chúng cự phẩm nghênh đón hỏi thăm tình hình. Dương Khai thuật lại, Mễ Kinh Luân nghe thì gật đầu. Nói như vậy, chênh lệch dự đoán không có lớn. Hàn Sơn nói, nếu như vậy, chúng ta theo kế hoạch mà làm việc ư. Mễ Kinh Luân quay đầu nhìn sang Dương Khai. Sư đệ à, ý của ngươi ra sao? Dương Khai đáp, không có vấn đề gì. Mễ Kinh Luân thần sắc nghiêm nghị rồi mở miệng nói, vậy thì theo kế hoạch mà làm. Chốc lát, ngoài trừ hai vị tướng sĩ hư không vệ lưu thủ tại Càn Khôn Điện, tất cả đều rời đi. Một ngày sau, khoảng cách doanh địa viện quân Mặc tộc không xa, Dương Khai đưa tay hướng Hàn Sơn. Hàn Sơn đem Thiên Địa Châu mang theo trong người giao ra. Không gian đại đạo chi lực nổi lên, Dương Khai biến hóa linh quyết, vỗ vào Thiên Địa Châu, ngay sau đó thả vào hư không. Thiên Địa Châu liền cấp tốc bành trướng, phóng tầm mắt nhìn, hư không bình tĩnh phảng phất như mặt hồ bị ném xuống một cục đá. Đó là kết quả do hư không hỗn loạn mang tới. Chớp mắt sau, Thiên Địa Châu khôi phục bộ dáng nguyên bản, trên đó Huyết Viêm Quân đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Hàn Sư Huynh, nơi này giao cho ngươi và Tôn Sư Đệ. Dương Khai nói, Hàn Sơn gật đầu, một tân tấn cử phẩm khác tên là Tôn Khắc cũng gật đầu. Mấy người các ngươi cũng ở lại. Đến khi đó, phối hợp với ta hành động. Dương Khai điểm ra mấy tướng sĩ của hư không vệ. Những người kia vội vàng đồng ý. Dạ vâng, đi thôi. Dương Khai nói một tiếng rồi dẫn theo chúng cử phẩm còn lại cùng tướng sĩ hư không vệ tiếp tục bôn ba. Mỗi khi đến một nơi, Dương Khai đều sẽ xuất thủ, giải phong một viên Thiên Địa Châu, rồi để người trong quân đoàn lưu lại. Như vậy ròng rã mấy ngày hết thảy vừa rồi bố trí thỏa đáng. Vạn sự đã sẵn sàng. Cuối cùng là Huyền Minh Quân. Bây giờ Huyền Minh Quân có đủ 3 cử phẩm tỏa trấn, ngoại trừ Âu Dương Liệt, cử phẩm uy tín lâu năm, còn có 2 vị tân tấn cử phẩm khác, nội tình cường đại. Đại quân giờ xuất phát, bầu không khí túc sát. Trước quân trận, Âu Dương Liệt nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng sau một nén nhang, đến thời gian ước định, Âu Dương Liệt mới bỗng mở to mắt, giơ lên một tay lên cao. Vô số tướng sĩ chờ đợi nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, hướng vùng lên phía trước. Đồng thời, bên tai mỗi một tướng sĩ Huyền Minh Quân đều vang lên tiếng quát. Xuất chinh! Một màn này không chỉ xuất hiện tại Huyền Minh Quân, mà 12 lộ đại quân. Cơ hồ là cùng một thời gian, 12 lộ đại quân cùng nhau xuất phát. Từ 12 phương hướng khác nhau, thẳng tới nơi Mặc tộc trú đóng. Đại quân y mắng, nhưng ý chí bất khuất. Sát cơ trong các tướng sĩ hội tụ thành dòng lũ vô hình. Chính là hư không cũng vì đó mà phải rung rẩy. Cùng lúc này, ngay phía trên doanh địa của Mặc tộc, Dương Khai cũng đang nhắm mắt ngưng thần, yên lặng tính toán thời cơ. Doanh địa Mặc tộc là từ trên trăm Càn Khôn hội tụ mà thành. Từng tòa Càn Khôn đều là cường giả Mặc tộc hao phí tinh lực lùi kéo tới, bố trí thành phòng tuyến. Trong doanh địa, toàn bộ ngụy quân chủ, ngụy vương chủ hội tụ một chỗ, thần niệm trao đổi. Nét mặt bọn hắn đều ngưng trọng, dường như cảm thấy lo lắng đối với tương lai. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nửa năm trước, Bất Hồi Quan bỗng truyền về tin tức. Nhân tộc tự như phát điên, triển khai quyết chiến. Trận chiến kia, phần thân chí tôn chết cả hai. Toàn bộ Mặc tộc Bất Hồi Quan cũng tử thương thảm trọng. Bọn hắn không thể nào biết được kết quả tiếp theo, bởi một vương chủ tên là Manaya chợt mất liên lạc. Nhưng mà bọn hắn biết, Bất Hồi Quan có khả năng cao là giữ nhiều lành ít. Tất cả mặt sào đều bị hủy nên mới không có tin tức truyền đến. Nguyên bản bọn hắn lao ra từ Đại Cấm Sơ Thiên là muốn đi cứu viện Bất Hồi Quan. Thế nhưng Bất Hồi Quan đã bị nhân tộc đánh hạ. Vậy đi cứu viện còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn quyết định làm theo chỉ thị của Manaya, ở lại đây chờ nhân tộc đến chặn đường nhân tộc. đại quân nhân tộc thực lực hùng hồn, ngay cả phân thân chí tôn đều có thể giết. Viện quân mặt tộc này tự biết không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cũng may, nơi này cách xa Bất Hồi Quan, bọn hắn còn có thời gian bố trí. Ngay thời điểm mấy ngụy vương chủ này nói chuyện với nhau, một lãnh chúa từ nơi không xa đi đến, cùng kính hành lễ. Có chuyện gì? Một ngụy vương chủ bộ dáng như một con nhện to lớn, mọc ra một khuôn mặt người, cực kỳ quái dị nhìn hắn hỏi. Bất quá mặt tộc hình thái này cho tới bây giờ đều là thiên hình vạn trạng. Hình thái dạng này trong mặt tộc cũng không tính là lập dị. Lãnh chúa kia cùng kính nói. Dạ, mấy vị đại nhân, có một ít tình hình. Nói đi. Lãnh chúa này hồi báo cũng không phải việc đại sự gì, chính là có đội ngũ phụ trách khai thác vật tư, vốn nên trong vòng nửa tháng là trở về, nhưng mà đến nay không thấy tăm hơi. Phải ra thám tử đi thăm dò tình hình, cũng mất đi liên lạc. Sau khi nghe xong, ngụy vương chủ mặt nhện mới câu mày nói. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần quấy rầy chúng ta. Phái thêm thám tử đi thăm dò là được rồi. Nơi này là chiến trường cần cổ, trong hư không lưu lại rất là nhiều cấm chế bẫy rập với uy lực mạnh mẽ. Trước đây không ít đội ngũ ra ngoài đã mất đi tin tức, cho nên các ngụy vương chủ không quá để ý chuyện này. Sau khi nói xong, không tiếp tục để ý đến lãnh chúa kia. Lãnh chúa kia há miệng còn muốn nói thêm, nhưng do khiếp sợ uy nghiêm của các vị đại nhân, nên thi lễ cùng kính lui ra. Các ngụy vương chủ có phần phó, hắn chỉ có thể làm theo. Sau khi trở về điểm tra mặt tộc, mệnh cho bọn hắn đi điều tra, nhưng sâu trong nội tâm luôn có bất an. Trước đó đúng là có xuất hiện tình huống thám tử hoặc đội ngũ khai thác vật liệu ra ngoài điều tra tình huống bị mất tích, nhưng tuyệt sẽ không tấp nập như vậy. Cùng lúc đó, phía trên hư không, Dương Khai chậm chậm mở mắt. Sắp tới lúc rồi. Nhìn doanh địa của mặt tộc bên dưới, đại quân mặt tộc trên từng tòa càng khôn nghỉ ngơi, lấy lại sức. Dương Khai nhìn lòng bàn tay. Trên bàn tay, thời không trường hà giống như một con tiểu xà đang không ngừng xoay tròn. Mà vị trí trung tâm thời không trường hà, thình lình có một mảnh hư không bị tước đoạt. Trong hư không kia có phong ấn một tiểu quang ải. Trên tiểu quang ải còn có hai bóng người ngồi xếp bằng. Khi Dương Khai đưa mắt nhìn về, hai thân ảnh kia có điều phát giác ngước đầu nhìn, chợt cùng nhau đứng dậy. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng ném đi. Như thiên địa châu trước đó, thời không trường hà thoát ly khống chế lập tức bành trướng. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, lập tức khiến cho các cường giả mặt tộc chú ý. Bên trên từng tòa càn khôn, rất nhiều ngụy vương chủ, vực chủ, thậm chí các lãnh chúa đều có cảm ứng, nhào nhào ngước đầu nhìn. Thứ lọt vào trong mắt bọn chúng, khiến cho tất cả mặt tộc đều kinh nghi bất định. Một con sông lớn chợt xuất hiện, con sông lớn giãn ra, một tòa hùng quan nguy nga dần dần hiện lên. Có ngụy vương chủ thấy được chữ viết bên trên hùng quan, không dám tin nên dụi dụi con mắt, nhìn kỹ lại xác định không có nhìn nhầm. Thứ này lại có thể là thuần dương quan. Bọn họ chưa bao giờ thấy thuần dương quan, chỉ có Manaya trước khi chết truyền lại có nhắc đến một tòa hùng quan. Đây là tòa hùng quan duy nhất của nhân tộc trưởng khống. Trong chiến dịch đánh hạ Bất Hồi Quan, nó có tác dụng cực lớn. Nhưng mà thuần dương quan sao lại ở đây? Mà lại là trường hà lơ lửng hư không kia trông thật quen mắt. Suy nghĩ sâu xa một chút, trường hà này không phải là độc môn thần thông của tinh sắc tinh nhân tộc gọi là Dương Khai kia sao? Biên cố đột nhiên xuất hiện này khiến rất nhiều cường giả mặt tộc đầu óc rối loạn, căn bản không ý thức được chuyện gì xảy ra. Nhưng tóm lại, vẫn có một vài tên thông minh liền gào thét, tiếng gào vang vọng trong hư không. Địch nhân tập kết, nhân tộc tới rồi! Một tiếng hò hét kinh động đến tất cả mặt tộc. Dù không biết nhân tộc làm thế nào mà trong thời gian ngắn đã đến được nơi đây, nhưng đây đã không phải là lúc suy nghĩ nhiều gì. Còn không đợi cho mặt tộc có một chút cơ hội nào, thuần dương quan đã hiện nền ngay giữa một tòa càn khôn. Chỉ từ thể lượng, thuần dương quan nhỏ hơn càn khôn này nhiều, nhưng một đập nhìn như nhẹ nhàng là làm cho cả tòa càn khôn đều chia năm xẻ bảy. Tình hình kia nhìn qua tự như là một thiết cầu đánh vào một quả dưa hấu. Cuồng bạo trùng kích, càn khôn hóa thành vô số mảnh vỡ. Mặt tộc trên đó náo loạn, có xui xẻo bị đập chết tại chỗ, càng nhiều hơn là bị trùng kích làm cho trọng thương. Chỉ có lãnh chúa trở lên mới có thể ngăn cản dư ba trùng kích. Chỉ một kích này, tối thiểu nhất có hơn 10 vạn thượng vị mặt tộc vẫn lạc. xung kích thuần dương quan vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Bên trong thuần dương quan không có tướng sĩ nhân tộc thôi động uy năng, cho nên chỉ là tử vật, cũng không thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Nhưng ở thời điểm thuần dương quan đem càn khôn kia đập vỡ nát, đồng thời có hai thân ảnh thình lình phóng lên tận trời, tiểu cự nhân thân hình tiếp tục bành trướng, trong chớp mắt hóa thành cự vật nguy nga bảo vệ tòa quan ải này. Cơ thể khổng lồ mang theo vô biên áp lực khiến mấy ngàn vạn mặt tộc đều cảm thấy linh hồn đang run rẩy, vô tận ý lạnh bao trùm bọn hắn. Cự thần linh! Tiếng hoảng sợ, tiếng gào thét từ các nơi vang lên, hỗn hợp thành một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, cự thần linh lại xuất hiện ở chỗ này, mà còn kéo đến tận hai tôn. Vốn nên tại Bất Hồi Quan, cả Thuần Dương Quan lẫn hai tôn cự thần linh này đều đã xuất hiện. Các ngụy vương chủ vô cùng khó hiểu. Bọn chúng làm thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn đi được đoạn đường xa như vậy chứ? Võ Luyện Điên Phong, chương 5920. Bốn phương tám hướng chợt có vô số đạo bí thuật oanh kích đến hai tôn cự thần linh. Lại là những mặt tộc kia dưới sự bối rối sợ hãi theo bản năng xuất thủ. A Đại và A Nhị vừa mới ra liền bị Phô Thiên Cái Địa công kích. A Đại điên cuồng hét lên, trên gương mặt xưa nay thật thà hiện ra vô biên nộ khí. A Đại không hề làm gì mà. A Đại chỉ là xuất hiện ở đây. A Đại vậy mà bị đánh. Mặt tộc quả nhiên không phải thứ gì tốt. Theo tiếng hô của hắn, vô số bí thuật từ mặt tộc tự như đâm vào một bức tường vô hình, nhào nhào bị cản. Sau một khắc, A Đại mở ra bộ pháp, phóng đi phía trước. Thân thể cao lớn hành động nhìn như chậm chạp vụn về, nhưng vừa sải bước ra đã đến trước một tòa càn khôn oanh ra một quyền. Hình thể cự thần linh so với thuần dương quan càng thêm nguy nga cực lớn, mặc dù đứng ở trước càn khôn này, thể lượng cũng không kém bao nhiêu. Một quyền này nện mặt ngoài càn khôn, mặt tộc bên trong phạm vi bao trùm của quyền phong, vô luận thực lực mạnh yếu, tất cả đều hóa thành bột mịn. Một vị ngụy vương chủ trong đó cũng không thể tránh được một quyền này đuổi giết. Ngụy vương chủ thực lực không tầm thường, là bị cự thần linh một kích hời hợt oanh sát, còn lại người chết vô số kể. Mà mặt ngoài càng khôn càng lõm sâu vào khối lớn, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo nổ tung, một tòa càng khôn trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Vô số mặt tộc rú thảm đào mệnh là bị dư ba cuốn vào khó mà giải dụa. Một quyền đánh nổ một tòa càn khôn, chuyện này bát phẩm khai thiên có thể làm được, nhưng tuyệt không có khả năng làm triệt để như vậy, là còn hời hợt như thế. Đây cũng là lực lượng cự thần linh. Hiện nay trong Hoàng Vũ, ngoài trừ mặt bản tôn Thâm Bất Khả Trắc, cự thần linh xưa nay đều là đứng tại thân thể sức mạnh to lớn đỉnh phong. Bọn hắn có lẽ không tinh thông thần thông bí thuật, linh trí khiếm khuyết, nhưng tạo vật lại cho bọn hắn trời sinh lực lượng cường đại. A Đại một quyền đánh nổ một tòa càn khôn, đồng thời A Nhị cũng không nhàn rỗi. Nó xông vào phòng tuyến mà mặt tộc vất vả bố trí như bài chốn không người. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều có càn khôn sụp đổ, đại lượng mặt tộc tử vong. Ngắn ngủi mấy hơi, hư không trải rộng mảnh vỡ càn khôn. Mặt tộc sau khi chết tiêu tán ra mặt chi lực càng nồng nặc gần như không tan nổi. Thẳng tới khi này, nhóm ngụy vương chủ rốt cuộc mới kịp phản ứng. Bên trên tuần tòa càn khôn, phần đông ngụy vương chủ bắt đầu điều hành đại quân dưới trướng, chặn đường công kích của hai tôn cự thần linh. Rất nhanh, có hiệu quả. Cự thần linh thực lực đáng sợ, nhưng tóm lại chỉ có hai tôn mà thôi. Mục tiêu rõ ràng, số lượng mặt tộc lại khổng lồ. Chỉ cần điều hành thỏa đáng, thế công hội tụ cũng không thể nào khinh thường. Từ trên từng phương hướng liên miên công kích, đánh A Đại A Nhị lay động, hành động bị ngăn trở càng kích phát hùng tính của bọn nó. Đại quân nhân tộc trong vòng tập kích có thể diệt sát cự thần linh màu mực, mặt tộc chỉ cần có thể điều hành như nhân tộc, xác suất lớn có thể làm được chuyện giống như vậy. Đương nhiên cự thần linh màu mực kia đã đấu với A Đại và A Nhị một trận, thụ thương không ít, lại hành động bất tiện, đối mặt công kích mà không cách nào ngăn cản xê dịch, ngạnh xanh xanh nhận lấy nhiều công kích như vậy. Là cự thần linh màu mực cũng không có nhìn được. Ngược lại là tình cảnh của A Đại và A Nhị tốt hơn nhiều, cho nên chỉ cần không phải trong một lần hội tụ công kích siêu việt năng lực chịu đựng của bọn nó sẽ không có nguy hiểm về tính mạng. Nhưng bằng nội tình của một chi mặt tộc, trả giá một cái giá lớn, đem A Nhị và A Đại đánh lui là vẫn có thể làm được. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn gì, nhưng mà ngoài ý muốn đến rất nhanh. Trong chiến trường chợt có khí tức Ngụy Vương chủ mẫn diệt. Trong chiến trường kịch liệt có Ngụy Vương chủ vẫn lạc cũng không phải là chuyện gì đó ly kỳ. Cự thần linh phát động công kích liền có một Ngụy Vương chủ xui xẻo chết dưới quyền của nó. Thế nhưng để một đám cường giả mặt tộc để ý, chính là vị trí Ngụy Vương chủ vẫn lạc cách cự thần linh rất xa, công kích từ cự thần linh căn bản không có khả năng lan tràn đến tận nơi đó. Hướng chi coi như lan tràn đến, lấy thực lực Ngụy Vương chủ hà có thể không ngăn cản nổi dư ba. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là có khí tức một Ngụy Vương chủ biến mất. Ngày sau đó là vị thứ hai, vị thứ ba. Các Ngụy Vương chủ rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề. Ngoài trừ hai tôn cự thần linh, bên trong chiến trường này còn có một cường giả không ai phát giác, không chút kiêng nể thu gặt tính mệnh của Ngụy Vương chủ. Tất cả Ngụy Vương chủ đều kinh dị. Có Ngụy Vương chủ rống to. Là Dương Khai, hắn tới rồi. Trước đây Thuần Dương Quang với hai tôn cự thần linh ly kỳ xuất hiện, từng có đại đạo chi hà giữa hư không, không ít Ngụy Vương chủ nhận ra la lịch của đại đạo chi hà. Manaya trước khi chết đã truyền tin, đây là đại đạo hiển hóa của tên sát tinh nhân tộc tên là Dương Khai. Người này là người mạnh nhất trong cự phẩm nhân tộc, là người mà Manaya cường điệu căn dặn phải đề phòng. Độ uy hiếp đối với mặt tộc thậm chí còn cao hơn cự thần linh. Thời điểm tình báo truyền đến, các Ngụy Vương chủ khó có thể tin. Một tên nhân tộc mà thôi, dù là tu vi mạnh tới đâu, sao có thể có mức uy hiếp hơn cả cự thần linh được. Nhưng dù sao Manaya cũng là vương chủ chi thần, thời khắc cuối của sinh mệnh, hắn truyền về tình báo, viện quân không thể nào không coi trọng. Cho tới thời khắc này, các Ngụy Vương chủ rốt cuộc ý thức Manaya đã nói đúng. Cự thần linh tuy rằng cường đại, nhưng đó là kẻ địch có thể thấy được. So với cự thần linh, kẻ địch tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lúc nào cũng có thể bộc phát nguy cơ mới là khó đề phòng nhất. Ngụy Vương chủ vừa mới hô xong lại đột ngột kêu thảm. Đông đảo cường giả bị tiếng thét này hấp dẫn, cung quýt ngưng thần chú mục. Chỉ thấy sau lưng Ngụy Vương chủ có một bóng người mờ nhạt, mà ngực Ngụy Vương chủ kia chẳng biết từ khi nào xuất hiện một lỗ thủng cự đại, nơi miệng vết thương đại đạo chi lực quanh quẩn ăn mòn sinh cơ hắn. Đừng để cho hắn ta chạy. Có Ngụy Vương chủ hét, hung mãnh chấn động khí cơ trùm đến vùng hư không kia. Rất nhiều Ngụy Vương chủ kịp phản ứng đều làm theo. Trong hư không, thân ảnh chậm chậm hiển lộ ra, rõ ràng là một tên nhân tộc. Tay hắn cầm một cây trường thương, thả người trong bầy địch, thần sắc lại bình yên như thường. Phản ứng không có tệ. Người này nhàn nhạt mở miệng, các Ngụy Vương chủ lại nghe không ra ý mảy may tán dương. Nhanh cuốn lấy hắn ta. Ngụy Vương chủ vừa rồi kêu gọi đầu hàng. Ngụy Vương chủ vừa rồi kêu gọi đầu hàng đầu óc linh hoạt, biết cơ hội khó được. Nếu lại để cho tên sát tinh này trốn mất, không biết còn có bao nhiêu cường giả mặt tộc sẽ phải chết. Kế sách hiện nay tốt nhất là cuốn lấy hắn, tránh cho tên sát tinh này tìm cơ hội tập sát các Ngụy Vương chủ khác. Mấy Ngụy Vương chủ gần Dương Khai nhất lập tức nhào tới hắn, đều chiếm các phương khác nhau, giây lát hình thành thế vây giết. Các Ngụy Vương chủ thế công không có dậm, vội vàng phối hợp ứng đối như thế đúng là khó được. Đổi lại những cự phẩm khác ở đây, sợ rằng lập tức sẽ lâm vào khổ chiến. Nhưng mà Dương Khai rất bình tĩnh, đưa tay một trảo, tiếng cuồn cuộn của Trường Hà vang vọng trong hoàng vũ. Thời không Trường Hà tế ra, Trường Hà như cây roi, vòng quanh bản thân múa một vòng. Mấy Ngụy Vương chủ giết tới hướng hắn đều rất kinh ngạc, đồng thời ngã hết vào trong Trường Hà. Bọn hắn tự như hài đồng đuối nước, thoáng vùng vẫy mấy lần, bị mấy cơn sóng nhấn chìm, không thấy bóng dáng. Chỉ một thoáng, sóng lớn kinh sợ, đại đạo chi lực rung chuyển, từ bên trong có mấy thân ảnh giải dụa cầu sinh. Động tĩnh này rất nhanh, lắng lại. Dương Khai lại lắc tay, bên trong Trường Hà vung ra mấy bóng người. Đông đảo mặt tộc đều tâm thần đại chấn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ vì mấy bóng người bị quăng ra, rõ ràng là các Ngụy Vương chủ vừa ngã vào trong Trường Hà. Chỉ là lúc này bọn hắn hồn nhiên không có uy thế như trước, tất cả đều mình đầy thương tích, khí tức hoàn toàn biến mất. Chỉ trong chốc lát, mấy Ngụy Vương chủ lại cứ thế mà chết. Thủ đoạn này làm cho người nghe kinh sợ. Những Ngụy Vương chủ còn đang trên đường xông tới, vội vàng ngừng thân hình, cảm thấy vô cùng may mắn vì mình cách xa hơn chút, không bị Trường Hà quỷ dị cuốn vào, nếu không người chết nhất định là mình rồi. Nhóm Ngụy Vương chủ này do dự. Tuy nói Manaya truyền lại tin tức để cho những cường giả mặt tộc này biết rõ sát tinh Dương Khai không thể nào khinh thường, nhưng chẳng ai ngờ rằng nhân tộc này lại cường đại như thế. Thật là thống khoái à! Dương Khai chỉ cảm thấy khoái ý không gì sánh được. Những năm gần đây hắn một mực ẩn tàng thực lực, mỗi một lần tham dự tiến công Bất Hồi Quan đều không thể thi triển toàn lực, cảm giác rất tồi tệ. Tuy nói trong trận chiến cuối hắn không còn giấu dốt, nhưng đối mặt tồn tại cường đại như cự thần linh nên không chân chính giao phong được mấy lần, cũng căn bản không cảm giác được ưu thế về thực lực. Chém giết Manaya là mượn nhờ thần thông ẩn nấp của Lôi Ảnh, cũng chỉ là một thương liền xong chuyện cho tới ngày hôm nay. Mượn nhờ mấy Ngụy Vương chủ chết, cuối cùng ấn chiếu ra thực lực của mình tăng lên cỡ nào. Trước kia hắn thôi động thời không Trường Hà có thể giam cầm bọn Ngụy Vương chủ trong đó, nhưng mà không có khả năng hời hợt giết đi như vậy. Hắn còn cần tự mình xâm nhập Trường Hà rồi tranh đấu. Nhưng lần này thì hoàn toàn không cần. Ngụy Vương chủ bị cuốn vào trong Trường Hà, sinh tử là do hắn quyết. Đây là biến hóa thực lực, thật khiến cho người ta mê say. Giết hắn ta! Ngụy Vương chủ kia ra lệnh, vừa lui về sau vừa cao giọng quát. Liên miên bất tuyệt, bí thuật công kích bao trùm Dương Khai, nhưng mà chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh, Dương Khai lại tiếp tục biến mất. Các Ngụy Vương chủ phóng xạ thần niệm ra, nhưng căn bản khó mà phát giác được tung ảnh của Dương Khai. Trên chiến trường hỗn loạn, các lực lượng hỗn tạp va chạm làm cho các Ngụy Vương chủ tìm kiếm cực kỳ gian nan. Rất nhanh, Dương Khai hiện thân, hắn xuất hiện sau lưng các Ngụy Vương chủ. Trường thương trong tay yên ắng chọc thẳng vào đầu tên Ngụy Vương chủ đầu lĩnh. Võ Luyện Điên Phong, chương 5921. Chỗ đại doanh viện quân mặt tộc, theo hai cự thần linh hiện thân, một hồi đại chiến đột ngột bộc phát. Trải qua ban đầu luôn cuống bối rối, mặt tộc rốt cuộc từ từ ổn định trận cước, một phen phối hợp điều hành, đồng tâm hiệp lực ngăn cản cự thần linh. Tràng diện mặc dù gian nan, nhưng tóm lại không phải nghiêng về một bên. Hai tôn cự thần linh cũng bắt đầu xuất hiện thương thế, khối lớn cơ thể như đá vụn bị đại quân mặt tộc đánh cho nổ. Có thể trong thời gian ngắn làm được ứng đối bậc này, viện quân này không thẹn là tinh nhuệ chi sư. Chân chính để các cường giả nhức đầu không phải là hai tôn cự thần linh này. Cự thần linh có mạnh đến đâu thì đó là lực lượng bày ra ngoài sáng. Đại quân chỉ cần ứng đối thỏa đáng là có thể chống. Chân chính mang đến uy hiếp lớn là tên sát tinh nhân tộc kia. Tên này hành động quỷ mị, hành tung phiêu hốt. Các Ngụy Vương chủ khó có thể khám phá ra hành tung của hắn. Mỗi một lần hắn hiện thân, mỗi một lần xuất thủ đều nhất định có Ngụy Vương chủ đi bán muối. Mới đánh chẳng được bao lâu, tên nhân tộc này đã hóa thành bóng ma tử vong, bao trùm trong lòng của mỗi một tên Ngụy Vương chủ. Hắn trước giờ không xuất thủ với mặt tộc ngoài Ngụy Vương chủ. Trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 20 Ngụy Vương chủ chết trên tay hắn, mà đến tận lúc này, các Ngụy Vương chủ còn lại vẫn không nghĩ ra biện pháp ứng đối quá tốt. Nếu có thể, Ngụy Vương chủ giờ phút này che giấu bản thân tại trong đại quân mới là ứng đối tốt nhất. Nhưng bởi vì dung quy chi thuật mang đến tai hại, khi thế từng Ngụy Vương chủ cũng khó thu liễm. Bọn hắn cũng như đèn sáng trong đêm tối, trốn trong mấy ngàn vạn đại quân, cũng là vô cùng để cho người ta chú ý. Đánh không có lại, tìm không thấy, cục diện như vậy quả là khó giải. Ta muốn biết, tình hình bên Đại Cấm Sơ Thiên. Ai có thể nói cho ta biết? Ta tha cho hắn không chết. Trên chiến trường bỗng vang lên thanh âm của nhân tộc kia truyền vào trong tai của mỗi một mặt tộc. Một Ngụy Vương chủ khẽ động dung, hai con người phun lộ tinh mang, hung hăng một quyền nện xuống hư không nào đó. Ở chỗ này, dốc hết toàn lực một quyền, vùng hư không kia bị đánh cho vỡ nát, nhưng mà không có vật gì. Ngay sau đó bên tai Ngụy Vương chủ này vang lên thanh âm của Dương Khai. Sai rồi. Một vòng chớp lóe nở rộ, hư không ngưng kết. Ngụy Vương chủ này còn duy trì tư thế ra quyền, thi thể đã tách rời, nơi cổ mặt huyết phun trào, nhuộm đen cả một mảnh hư không. Không có ai muốn nói gì sao? Thanh âm của Dương Khai lại nổi lên, lại có thêm hai Ngụy Vương chủ tràn đầy tự tin tấn công ở hai phương khác nhau. Nhưng bọn chúng vừa xuất thủ, Dương Khai đã xuất hiện sau lưng bọn chúng, trường thương oanh bạo thân thể của bọn chúng. Không đợi nhiều Ngụy Vương chủ vây công mà đến, thân ảnh của Dương Khai lần nữa biến mất. Vấn đề vừa rồi có vẻ không tiện trả lời cho lắm, vậy đổi vấn đề khác đi. Mặt đã tỉnh rồi sao? Nhân tộc có một chi quân đoàn ở ngoài Đại Cấm Sơ Thiên, bọn hắn sao rồi? Lúc này có Ngụy Vương chủ tinh khí nóng nảy, hung dữ hô to. Người muốn biết chi quân đoàn nhân tộc kia sao? Bọn hắn đã chết hết. Tiếp theo là tới phiên người. Vừa dứt lời, Dương Khai đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ngụy Vương chủ này đang điều tra vị trí của Dương Khai, ai ngờ đối phương càng không coi ai ra gì, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn vừa lấy lại tinh thần, Dương Khai đã một chưởng vỗ lên trên đầu hắn, bàn tay to lớn giữ ở cái ót của hắn. Chuyện để cho Ngụy Vương chủ này kinh hãi đã xảy ra, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mỗi một tấc huyết nhục của bản thân, mỗi một phần lực lượng đều đang bị lực lượng huyền diệu phong trấn. Vẹn vẹn chỉ là bị người ta nắm cái đầu, hoàn toàn không bận lên nổi một chút lực lượng phản kháng, cứ như vậy bị Dương Khai xách đi. Gần đó các cường giả mặt tộc hoảng sợ gầm thét, từng đạo bí thuật đều công kích Dương Khai. Nhưng mà thân ảnh của Dương Khai lơ lửng không cố định, không ngừng lấp lóe trên các nơi, để tất cả công kích đều đáp vào không trung. Hắn cứ như vậy xách lấy Ngụy Vương chủ kia, một bên tránh né công kích, một bên nhìn chăm chăm Ngụy Vương chủ trên tay, rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Chỗ nhân tộc chúng ta, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nào nói lung tung. Nói lung tung là phải đánh đổi một số thứ. Ngụy Vương chủ kia là người kiệt ngạo, tuy là bị áp chế, lại không có mảy may muốn thỏa hiệp, chỉ là nhe răng cười không thôi. Người muốn ta đánh đổi cái gì? Cùng lắm là chết mà thôi. Giết ta thì sao? Người vĩnh viễn cũng không thể nào là đối thủ của Chí Tôn. Trong thiên địa này, duy mặt vĩnh hằng. Ai nói là ta muốn giết ngươi? Dương Khai nhàn nhạt đáp. Ngụy Vương chủ kia chợt cảm thấy nồng đậm ác ý quét sạch toàn thân. Đối mặt tử vong có thể thản nhiên ứng đối, nhưng mà khi này lại không có nhịn được mà khắp người phát lạnh. Các người mới ra khỏi Đại Cấm Sơ Thiên không bao lâu, đại khái là không biết đến cái gì gọi là tịnh hóa chi quan. Hôm nay bản tọa có lòng từ bi cho các người mở mang tầm mắt. Dương Khai nói rồi, hai đạo ân ký nổi lên trên mu bàn tay. Ngay sau đó quang mang hai màu vàng xanh bắt đầu giao hòa, tụ lại trên thân vị Ngụy Vương chủ kia. Trên khuôn mặt Ngụy Vương chủ bị hắn chế ngự, lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ kinh hãi. Bọn hắn xác thực mới từ Đại Cấm Sơ Thiên đi ra không bao lâu, cũng chưa từng tiếp xúc với tịnh hóa chi quan. Chỉ là đối với loại lực lượng có thể khắc chế mặt chi lực, đúng là có chỗ nghe thấy. Mặt không gì bất xâm, không có gì không thực. Nhưng mà thiên địa duy công, trên đời này có bất kể lực lượng cường đại như nào luôn luôn có bị thứ khác khắc chế. Thiên địa sơ khai, trên đời này sinh ra đạo quang mang thứ nhất. Đã có quang, tức sẽ có đạo hắc ám. Hoàng lam nhị sắc, giao hòa, tương hợp thành, nhanh chóng hóa thành bạch quang tinh khiết. Tiếng vàng xoẹt xoẹt truyền ra, Ngụy Vương chủ kia tự như là bị ném vào trong chảo dầu. Bên ngoài thân không ngừng có nồng đậm mặt chi lực tuôn ra, sau đó bị tịnh hóa chi quang, tịnh hóa thành hư vô. Mà trong quá trình này, hắn tiếp nhận đau đớn khó mà diễn tả bằng lời, miệng rú thảm không ngừng. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ chiến trường, để mỗi mặt tộc đều rùng mình. Công kích nhằm vào Dương Khai vẫn chưa có một khắc nào ngừng. Từ bốn phương tam hướng, vô số cường giả mặt tộc không ngừng truy kích tung ảnh của hắn, thi triển ra thủ đoạn cường đại nhất. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Dương Khai xác thực khó mà ẩn nấp, nhưng không gian chi đạo huyền diệu đủ để hắn tới lui tự nhiên trong vạn quân. Ngược lại, làm cho bản thân mặt tộc xuất hiện không ít ngộ thương. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, Ngụy Vương chủ rất nhanh trở nên khàn giọng, khí tức cũng đang không ngừng suy yếu. Ngụy Vương chủ bị Dương Khai chế trụ, thanh âm rất nhanh trở nên suy yếu đi nhiều. Hắn rốt cuộc không chịu đựng nổi, khàn khàn giọng gầm nhẹ. Giết ta đi! Cho tới lúc này hắn mới phát hiện ra, trên đời này có thủ đoạn còn đáng sợ hơn cả tử vong. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí, không chế tịnh hóa chi quan. Đem Ngụy Vương chủ này nâng lên trước mặt mình, rồi nhẹ giọng nói. Muốn chết, cũng dễ thôi. Nói cho ta biết tình huống bên kia. Ngụy Vương chủ này ngọ nguậy bờ môi, cực kỳ đau đớn mà nói. Quân đoàn nhân tộc toàn diệt. Chỉ tồn đã thức tỉnh. Con người của Dương Khai lập tức âm lãnh. Mau giết ta đi. Ta đã nói cho ngươi biết. Ngụy Vương chủ này thanh âm khàn khàn đột nhiên cất cao. Không đúng. Dương Khai hét lên. Ta nói là sự thật. đều là sự thật. Dương Khai không nói nữa. Mặc kệ Thối Mặc Quân sống hay chết, Mặc là tuyệt đối chưa thức tỉnh. Nếu không, Đại Cấm Sơ Thiên tất đã phá, viện quân này cũng không có khả năng không có vương chủ tỏa trấn. Tới lúc này rồi, ngụy vương chủ này còn lừa gạt hắn, hoặc là chính tên này cũng không quá rõ ràng tình hình, hoặc là hắn không có muốn nói. Dương Khai trong nội tâm thở dài, sợ rằng không thể nào dò thăm được gì từ Mặc tộc. Mặc tộc biết tình hình chiến đấu tại Bất Hồi Quan, lựa chọn lưu ở đây để chặn đường nhân tộc, có lẽ đã sinh tử chí. Đối mặt với một đám địch nhân, muốn tìm hiểu tình báo từ bọn chúng là chuyện rất không thực tế. Tịnh hóa chi quang tiếp tục bao trùm, khí tức ngụy vương chủ này đã suy yếu đến cực hạn, chính là thượng vị Mặc tộc đều có cảm giác mạnh mẽ hơn hắn. Dương Khai tiện tay ném hắn đi, nghênh tiếp đông đảo công kích. Năng lượng bạo động, ngụy vương chủ bị đánh thành bột mịn. Rút tay ra ngoài, Dương Khai lập tức tế ra thời không Trường Hà, đổ ập xuống một đám cường giả Mặc tộc truy kích không bỏ. Trường Hà như mãnh thú thôn phệ vạn vật, nuốt một đám Mặc tộc vào trong bụng. Đại đạo chi lực rung chuyển chốc lát, mẫn diệt sinh cơ của bọn hắn. Trên tòa càng khôn nào đó, một đám ngụy vương chủ không tham dự truy kích Dương Khai, mà là tụ tập một chỗ quan sát thế cục. Mấy người này cùng hai cự thần linh quấy đảo đại quân Mặc tộc. Một ngụy vương chủ cầm đầu thở dài nói. Không thể hao tổn lực lượng ở chỗ này. Nhiệm vụ của chúng ta là trọng thương đại quân nhân tộc. Tranh đấu với ba tên này cũng không có chút ý nghĩa. Hai cự thần linh không nói. Bằng thực lực đại quân Mặc tộc dưới mắt, căn bản không có khả năng giết chết bọn hắn. Nếu thật bị thương đến một trình độ nhất định, hai cự thần linh này nhất định sẽ chạy, Mặc tộc cũng không có ngăn được. Nhân tộc sát tinh Dương Khai cũng như thế. Không có thủ đoạn hạn chế bọn hắn chạy trốn, trận chiến tranh này sẽ không có giá trị, Mặc tộc thương vong cũng càng lớn hơn. Hắn vừa nói như vậy, các ngụy vương chủ đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Truyền lệnh xuống, lưu lại một bộ phận lực lượng kềm chế bọn hắn. Tộc nhân khác, rút khỏi nơi đây. Ngụy vương chủ kia rất nhanh quyết định chủ ý. Rút lui tới đâu? Có ngụy vương chủ mở miệng hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn về Bất Hồi Quan. Chúng ta đi nghênh kích đại quân nhân tộc. Chúng Mặc tộc cường giả kinh ngạc chợt tỉnh ra. Tình huống hiện nay đúng là chỉ có một con đường. Mau chóng giao phong với đại quân nhân tộc. Kể từ đó, dù bọn hắn toàn quân bị diệt, thì vẫn có thể hoàn thành sứ mạng. Kết thúc tập 1281 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.